điều tiếng chim ca. Em ơi em có thấy sáng hôm nay mùa xuân, ngày tình khôi bừng dậy, khoe hương sắc trong ngần. Đất trời như tính mộng, hoa nắng rũ nhau về, ngàn gió cây rung động giữa trùng điệp sơn khê. Cuộc sống và tình người, không gian và thời gian, nụ cười và hạt lệ, vui buồn như sao hoàng. Hoa vàng và mây trắng, hoa tím và mây xanh, trăm năm như suối lặng, ngày tình khôi bừng dậy, gọi hồn ta lâng lâng. Dòng đời trôi bất tận, nẻo đạo cũng vô biên. Xuân thiền luôn tinh tấn, tiết chuỗi hà thiêng. Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư và chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn. Thì theo thông lệ của tu viện, mỗi năm đều có ngày lễ cúng tổ tiên vào dịp cuối năm và mùa Vu Lan báo hiếu. Một năm chúng ta hiệp kỵ hai lần. Tất cả những vị nào có thờ người thân ở đây thì đến ngày đó cũng tranh thủ về để cùng hiệp lực gia tâm để cúng tổ tiên. Tuy vậy, nhưng mà chúng ta có tới cửu huyền thất tổ là cửu huyền á, tức là chín đời tổ tiên về trước mình. Còn thất tổ á, là trong đó có ba đời, là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thí dụ như là ông cố, ông nội, cha, ba đời phải không? Là rồi đời mình là bốn phải không? Con mình là năm, cháu mình là sáu, chắc mình là bảy. Như vậy thì gọi là thất tổ. Tại sao gọi là cửu huyền thất tổ? Giờ cửu huyền thì không giải, đã nói rồi. Mà khi mình nói tới cửu huyền thì ta nói tới chín đời tổ tiên cao tầng tổ phụ xa xa về trước. Nhưng mà thất tổ thì chúng ta có đầy đủ, có những người gần chúng ta nhất là thất tổ. Vì vậy mà quý vị nhìn bên tay trái của chánh điện, mỗi năm mình đông, cho nên bây giờ mình phải xin phép là thỉnh ra ngoài bên chánh điện này, thì chúng ta làm một bàn thờ tổ tiên ngay giữa, thì trên đó mới để cái linh vị là cửu huyền thất tổ, hay là thất thế phụ mẫu, bảy đời cha mẹ. Một chốc nữa, vị nào có thờ người thân ở đây hay là không có thờ. Thì sau khi nghe pháp thoại rồi, quý vị đứng yên tại chỗ, quý vị xoay hướng về bàn thờ tổ tiên. Rồi trong khi mà mình dâng hương đó, thì tự ở trong tâm của mình, trong đầu mình là khởi cái ý thỉnh mời ông bà cha mẹ nào mà mình biết tên đó. Thí dụ như hôm nay nhân ngày cuối năm Tết Tân Mão, à cuối năm Tân Mão, chúng con là gia đình tên gì đó ở hải ngoại về chùa Trúc Lâm để làm lễ hiệp kỵ liệt vị tổ tiên. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh, bắt đầu mình đọc tên của các vị tổ tiên mình ra. À, xin chư vị tổ tiên nội ngoại về đây nghe kinh, thọ hưởng chút lòng hiếu kính của chúng con, kính dâng lên liệt vị nhân ngày cuối năm. Gọi là hiệp kỵ. Hiệp tức là mình họp lại, chung lại, kỵ một lần thôi, dỗ một lần. À, thành thử ra bây giờ đó, Pháp Hòa cũng có một số quý vị ông bà nhiều quá rồi, quen biết thì tò gia đình nhiều quá rồi, một tháng không biết mấy cái dỗ. Thì Pháp Hòa đó thôi bây giờ chia ra, một năm mà làm một lần hoặc hai lần cho gọn, hiệp kỵ tổ tiên của mình có thể làm dỗ chung với nhà một lần. À, quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra chút xíu nữa đó, quý vị nên thành tâm trong khi mà chúng ta dâng hương bái thỉnh chư vị tổ tiên, thì chúng ta làm như thế. Và hôm nay cũng là ngày mà tu viện mời tất cả quý vị, để cho tất cả những thành viên trong tu viện, hay nói chung là tu viện Trúc Lâm nói riêng, được bày tỏ sự biết ơn đến với tất cả quý vị Phật tử xa gần trong một năm qua. Kẻ công người của, quý vị đã hỗ trợ trợ duyên cho tu viện trong bất cứ cái Phật sự nào mà tu viện đề ra, thì quý vị cũng đều hết lòng trợ duyên để cho công tác Phật sự của chúng ta được viên mãn như ý. Mỗi năm chúng ta có những cái Phật sự cần làm, thì nếu mà không có những bàn tay màu nhiệm, mỗi người một tay, thì khó mà làm được. Cho hôm nay nhân dịp cuối năm, thì Pháp Hòa xin được phép thay lời Thầy Viện Chủ cùng tất cả tăng chúng Phật tử thành tâm cảm niệm công đức của quý vị đã trợ duyên cho tu viện trong các cái công việc Phật sự. Mong rằng quý vị luôn luôn bên cạnh quý Thầy để trợ duyên trong các cái việc làm hữu ích cho đời, cho đạo. Nhất là chúng ta đang ở một xứ sở mà chúng ta cần duy trì văn hóa tôn giáo tốt đẹp để cho các con các cháu của chúng ta trong tương lai. Xin quý vị hôm nay nhân dịp tất niên cuối năm, xin tất cả quý vị nhận tấm lòng biết ơn của quý thầy quý cô đối với tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc đời của ta, đôi khi có nhiều khi cái sự việc nó xong thì chúng ta mới trách là mình dại. Rồi khi mà mình làm á thì mình nghĩ là mình khôn. Chứ ở trong cuộc đời á, là con người á, thì chẳng ai muốn mình dại, ai cũng muốn mình khôn. Nhưng mà thử hỏi, mình có lúc nào mình cũng khôn hết không? Ít lắm, phải không? Nhưng mà cũng không có nghĩa là lúc nào mình cũng dại. Rồi hôm nay nhân dịp cuối năm, mình ôn lại coi, nhiều khi mình ngồi mình nghĩ lại coi, mình dại mấy lần, mình khôn mấy lần. Hồi xưa ông bà mình hay nói á, khôn sống móng chết. Chữ móng là gì? Móng là cái từ cổ, cái cổ ngữ để nói lên là dại. Sau này mình dùng chữ dại chứ hồi xưa dùng chữ móng. Khôn sống móng chết. Thì người xưa người ta, cái khôn mà mình hiểu là sao? Khôn là cái người đó nói hay làm bất cứ việc gì cũng có suy nghĩ, cũng có tính toán, không có làm lợi ích cho mình, và dĩ nhiên là không được hại cho người. Cái gì mà làm lợi mình mà hại người là không đúng, hoàn toàn sai. Dù nó có khôn cỡ nào đi nữa thì cái đó nó chỉ khôn trong đời này, trong hiện tại, nhưng mà mình dạy là mình lãnh cái quả về sau. Có nhiều khi cho hồi xưa đó, ông bà mình đó, cái câu văn chương Việt Nam mình hay nói, trên đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Làm mai á là tại vì nếu mình đi làm mai cho người ta mà lỡ cặp vợ chồng đó nó không sống trọn vẹn cái mình lãnh đủ, phải không? Làm mai, lãnh nợ là đi mượn tiền giùm, thấy người ta khổ cũng tội nghiệp, cũng động lòng trắc ẩn vậy, nhưng mà rồi thì sao? Người ta quỵt, người ta không trả, cái người ta, cái người chủ nợ néo cứu, gọi là níu áo mình, phải không? Rồi gác cu là gác cái con chim cu, tiến cắn gần chết là không dám nhúc nhích, vì chỉ vì muốn ăn được cái con đó thôi. Rồi thì cầm chầu là gì? Là đi đánh đờn cho ca sĩ hát đó. Mà hồi xưa là mấy người hát phù quản, hát cải lương á, cái lúc nào mà cần đánh nhịp thì không đánh, phải không? Rồi cái lúc mà đánh nhanh đánh chậm, lúc người ta xuống câu cái lại đi từng từng từng lên, cái người ta sao ta hát, thí dụ vậy đó. Cho nên là hồi đó có bà nhớ và đọc một cái quyển sách của ông Nguyễn Văn Ba, ông mất rồi, thì có cái quyển sách có cái tên vậy đó: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Trên đời có bốn cái ngu, ông đưa ra bốn cái câu chuyện. Thì á, mình á, thiên hạ bàn tán cái khôn cái dại rất là nhiều, và có nhiều khi mình đi tới cái chỗ nào đó đông, mình muốn chứng tỏ mình giỏi, mình chứng tỏ mình hay, cái mình xè xè ra đó, cái lát nữa cái đấm hóa ra mình dở, là tại vì sao? Người ta biết hơn mình, phải không? Thành thử ra cái người khôn á là người ta không có nói, cái người khôn là ta không có nói. Người ta tới chỗ lạ là người ta luôn luôn, người ta làm sao? Tới chỗ lạ là luôn luôn người ta lùi một bước để người ta nhường cái người ở đó làm sao thì mình làm vậy. Có nhiều khi mình làm cái mình làm trật, lúc nào cũng nói cái này dễ mà tôi biết, nhưng mà tới hồi cái mình biết á dở hơn. Cho nên cái người mà họ khôn á, cái người khôn là im im lặng, nhưng mà không có nghĩa là mình hiểm, mình không nói. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có biết cái sự việc nó như thế nào, cho nên mình không có nói. Cho cái chuyện mình không biết mà nói là trật, phải không? Biết không rành mà nói cũng sai. Cho cái gì mình biết tường tận hay nên nói, còn biết không tường tận thì không nên nói. Thí dụ như mình nói, tôi nghe người ta nói là mình nói lại là trật, bởi vì mình nghe người ta nói mà mình không có kiểm chứng, mình không biết sự thật nó như thế nào. Mà tiếng Việt mình nói ba chùm ba chán là mệt lắm, phải không? Thành thử ra mình phải cẩn thận cái đó. Mà mình chứng tỏ là mình khôn, nhưng mà hóa ra mình dại. Cái chữ dại á có nghĩa là chúng ta không có rõ cái vấn đề, không biết lúc nào nói, lúc nào ngừng, lúc nào nín, lúc nào lên tiếng, lúc nào cười, lúc nào mình im lặng. Cho nên người xưa đã nói khôn cũng chết, dại cũng chết, cái gì sống? Biết là sống. Nhưng mà cái chữ biết ở đây là sao? Chữ biết theo nho, theo người xưa nghĩa là mình hiểu, còn theo nhà Phật là gì? Theo nhà Phật là chúng ta khéo sống. Biết mà phải khéo nữa, chứ biết mà không khéo cũng mệt lắm. Biết mà không khéo thì đôi khi chuốc thù gây oán. Ví dụ như cái chuyện đó mình biết đó, nhưng mà thôi không nên nói, tại vì nói không có lợi, phải không? Vậy thì cái biết mà tại sao không nói, là bởi vì mình biết nói ra, biết chuyện rồi, nhưng mà phải biết một điều nữa là có nên nói không. Phải biết cái đó nữa. Biết sự việc là một chuyện, mà biết có cần nói không. Cho nên mình phải tăng cái biết. Mình phải tu, tu là vậy đó, tu là để mình thiền định, mình lắng trong. Mà khi mà cái tâm mình nó trong, nó lặng rồi thì mình biết nói. Mà khi nói bao nhiêu. Thí dụ như ở đây con cô Pháp Tịnh hồi đó cô còn nấu giỏi đó, người ta khen cô nấu ngon. Thì cô mới nói tôi thì nấu không có ngon, nhưng mà tại tôi biết nấu. Hỏi sao biết nấu? Không phải là biết nấu món cà ri hay món gì, mà biết nấu là như cô không bao giờ nấu nhiều. Bởi vì nấu nhiều ta ăn dư cái ta ngán, mà ngán nó đanh ra ngon thành dở. Nấu thiếu một chút, nấu thiếu một chút mà ta ăn cái thiếu thiếu vậy, mai mốt có nấu lại cái ta thèm, mà ta ăn nữa cái ta thấy nó ngon. Đó là cái nghệ thuật sống, nghệ thuật nấu. Và cho nên cái nhiều khi quý vị thấy ông vô trong một cái nhà hàng, một cái dĩa tổ bố vậy nè, trưng bày đẹp lắm mà gấp lên có hai miếng nè, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Tại vì sao? Thứ nhất là ta ăn cái gì, thứ tới đó là ta có cái service tốt, tiếp đãi tốt, trưng bày đẹp, thức ăn ngon mà không nhiều. Cho ngày xưa ông vua đó, một ngày lặng 100 món, mà có bao giờ ông ăn hết 100 món đâu. Cho nên á, cái người mà nấu ăn cho vua đó thì gọi là ngự thiện. Ngự thiện là đầu bếp của vua. Ông bác sĩ mà để dành cho vua dùng thôi gọi là ngự y. Ở ngoài Huế mình có cái đậu dành riêng cho vua ăn gọi là đậu ngự. Đậu ngự là đậu của vua ăn. Bây giờ lân la tới người dân mình ăn đó là mình ăn ké. Chứ hồi xưa đậu đó hiếm quý lắm, có là để dâng cho vua thôi. Rồi đậu ngự. Đậu ngự là đậu để dành cho vua dùng, chứ người dân không có dùng. Thấy không? Cho nên là trong triều, trong hoàng tộc, trong vua, trong cung vua có ngự y. Ngự y là ông bác sĩ dành cho vua xài thôi, không ai được dùng hết. Còn khi nào nó thái y rộng, người khác xài được, ngự y là chỉ có vua. Cho khi nào mà vua mà đặc biệt thương người nào mà vua nói truyền ngự y là biết người đó quý lắm, vua quý lắm, vua mới cho xài tới bác sĩ của vua. Còn không là truyền thái y thôi. Thì á, cái người, cái nghệ thuật mà sống thì người ta biết cách người ta làm. Thí dụ như hoa, hồi đó bà nhớ có một vị hòa thượng dạy Pháp Hòa đó, là nhiều khi con từ bi á, con có nguyên một cái bình hoa, một cái thùng hoa, mà con thấy hoa nào cũng đẹp, con từ bi quá cái con chọt nó vô cái lát nó thành là nó xấu. Rồi con phải biết con cắm loại hoa gì thì con lựa hoa và con cắm làm sao cho nó vừa đủ là nó đẹp. Rồi trong nhà Phật dạy chúng ta là gì? Trung đạo. Không có thái quá, không có bất cập. Cái gì mà quý vị để ý, còn hôm nào mà ăn no quá đó thì sao? Mất ngon. Mà đói quá thì nó xanh xao, nó run rẩy. Thấy không? Cho nên ăn vừa chừng là tốt. Cho mà hôm để ý coi, hôm nào mình ăn mà vừa no thì ngày đó nó khỏe. Mà ráng ăn coi cái bụng mình nó phát ách, cái nó nặng nề, nó khó chịu. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, ngay cái bữa ăn mình cũng học được bài học là mình ăn vừa chừng là nó tốt. Cho nên thuốc bổ mà uống nhiều không có tốt. Nhung là bổ, thấy không? Mà uống nhiều nó nhung, nứt da, nóng quá. Cao ly sâm là hồng sâm, đâu phải ai cũng uống được. Phải người trên 40 tuổi mà với điều kiện là không bị cao máu. Chứ hơn 40 tuổi mà cao máu cũng không uống cao ly được. Tại vì nghe cái tên là biết nó không bình thường, là cao ly. Người cao máu uống được. Chữ cao ly là đại hàn đó. Cao ly là nước đại hàn đó. Thì ngày xưa người ta nghĩ rằng á, mình lấn lướt được người khác. Có nhiều khi mình nghĩ mình lấn lướt được người khác là mình khôn. Mình ăn trên đầu trên cổ người ta là mình khôn. Nhưng mà đối với những người người ta có đạo, có đức á, thì cái đó không có khôn. Mình khôn, mình lấn lướt người khác, nhưng mà mình sẽ lãnh cái quả. Và thậm chí con cháu mình, những người thân của mình cũng phải chịu cái quả đó. Ở trong chuyện Ngụ Ngôn của người Tây Phương á, có một câu chuyện là có một con sói. Thì cái giống sói nó ăn cái gì nó cũng ăn rất là mau, là tại nó sợ người ta săn bắn nó, nó sợ người ta giết nó. Cho nên là con sói nó ăn cái gì nó ăn mau lắm. Thì bữa đó nó ăn sao, nó ăn mau quá thì nó bị vướng một khúc xương ở ngay cổ họng. Thì lúc đó nó rú lên, cái tiếng rú của chó sói trong rừng nó rú lên để mà kêu cầu những người đồng đội hay những thú rừng ở trong đó đến giúp nó giùm. Có ai dám gần tới chó sói đâu. Con cò nó hy sinh nó tới. Quý vị biết con cò thì cái mỏ nó dài, cho nên nó lại nó mới nói với anh chó sói: bây giờ anh hả miệng ra, rồi tôi mới đưa nguyên cái mỏ tôi vô, tôi gấp cái miếng xương từ trong cổ ra. Thì sau khi mà gấp miếng xương ra rồi á, thì con cò nó mới nói với anh sói: anh sói ơi, tôi đã gấp được miếng xương cho anh rồi, thôi giờ anh có chút ít gì anh cho tôi gọi là thưởng. Chó sói nó hừng lên, nó nói: hồi nãy ngươi đưa cái mỏ ngươi vô cái miệng của ta là ta từ bi lắm rồi đó. Không? Chứ nếu mà ta không từ bi, ta không thương ngươi á, ta chỉ cần sao ôm cái miệng lại là cả cái mỏ ngươi cũng chết. Chưa cảm ơn mà còn ở đó bày đặt đòi lương. Có ai ngu giống ngươi không? Gấp xương ra, sắp xương ra xong rồi còn bị mắng. Có ai ngu giống ngươi không? Hả? Dám đưa cả một cái mỏ vô gấp một miếng xương trong cái miệng của một con, nghĩa là mãnh thú. Thì Pháp Hòa đọc trong văn chương thì có một vị lấy cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó diễn đạt thành thơ. Thì Pháp Hòa chỉ kể quý vị nghe cái ý câu chuyện, là bây giờ không có nói thơ cái đó. Nhưng mà Pháp Hòa đọc cái đoạn thơ này cho quý vị nghe. Sói với cò, trong câu chuyện có hai nhân vật. Sói với cò bản chất khác nhau, dại khôn khó định biết bao. Trong khôn có dại, làm sao lọc lừa. Nói con sói trong khôn, nó khôn quá, nhưng mà cái đó là dại. Là dại là sao? Cái người ơn mình không nhớ. Trong khôn có dại, biết sao lọc lừa. Người chậm tiếng thường khôn như sói. Cái câu này để ý, cái người thiếu cái suy nghĩ mới khôn cái kiểu con sói. Cho nên trong câu thơ: người chậm tiếng thường khôn như sói, thích lợi mình ghét nói nghĩa nhân. Mấy khi phải quấy cân phân, miễn ta được việc trọn phần ta thôi. Cái người sống vậy là cái người chậm tiếng, cái người không có sống. Ở đây quý vị thấy không, người mình học được những cái cách của người Tây Phương. Thậm chí mà mình đi tới một cửa hàng, một cửa tiệm, mình thấy người mình đi tới trước là tới một bước thôi, cũng mở cửa để cho người ta vô trước, có phải không? Người ta cũng xử với mình như thế. Thì ở đây mình cũng học cái cách của người ta là luôn luôn mở cửa cho cái người sau mình, cái đi trước không bao giờ mở cửa ra rồi đi vào mà để cho người ta đứng ngoài đó. Cái cách rất là hay. Và khi mà cái người mình bước, người ta bước vô rồi thì người ta cảm ơn mình tiếng, thì họ lại lật đật họ đi tới cái cửa thứ hai, họ mở cho mình. Pháp Hòa đi bưu điện, đi các nơi, chỗ nào mà hai lớp cửa là Pháp Hòa thường gặp với người ta. Sao mình đối với người ta như vậy thì người ta đáp với mình vậy. Mấy ai phải quấy phân cân, cân phân miễn ta được việc trọn phần ta thôi. Kẻ tiến hóa chỉ lo phục vụ, giúp đỡ người ấp ủ tình thương. Cái người chậm tiếng thì không thích nói nghĩa nhân, gọi là khôn mà dại. Nhưng mà cái người tiến hóa thì chỉ có lo phục vụ, giúp đỡ người ấp ủ tình thương, làm mà không có so, không có tính. Cái đó mới thật là người tiến bộ. Tại sao? Tại vì chính mình không tính, cho nên nó vô lượng vô biên. Đó là từ nhà Phật nha. Thí dụ người ta làm gì cho mình á, cái mình mới cảm niệm sao? Vô lượng công đức. Thật là vô lượng công đức. Vô lượng công đức là tại sao vô lượng? Là tại vì người ta đâu có tính. Tính không tính cho nên nó vô giá. Còn bây giờ mình tính quá chừng, mình làm cái gì mình cũng tính nghe. Thành thử hễ mà tính là nó có limit, nó có cái số. Cho nên hữu lượng, hữu biên. Còn cái người không tính mà vô lượng, vô biên. Bởi vì người ta nhớ mình hoài. Kẻ tiến hóa là chỉ lo phục vụ, giúp đỡ người ấp ủ tình thương. Chẳng màng tính toán đo lường, không đặt điều kiện, xem thường lợi riêng. Cho nên cái người mà ở trong chùa đó, Quý vị mà đi làm việc cộng đồng đó là quý vị đang làm cái việc phục vụ. Nhưng mà thưa đại chúng, là có bao giờ phục vụ mà người ta nhớ mình hết không? Không, mà chính cái đó là cái chỗ chúng ta đừng có bận lòng, thì nó mới vô lượng vô biên mà thật sự là mình là người tiến hóa. Pháp Hòa nhớ quý bác ở bên Mỹ á, có bác thì năm nay cũng 80-90 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa hỏi bác nói làm sao. Bác nói lúc này đi Việt Nam không dám đi lâu, đi Việt Nam là không quá 30 ngày, ta ở bên Mỹ mà đi xa khỏi nước Mỹ hơn 30 ngày là ta cướp tiền già. Đi lâu khoảng 28 ngày, 29 ngày là về. Bác mới nói đùa, bác nói phải đi về sớm tại nhớ con trai. Pháp Hòa hỏi con trai nào? Nó Obama. Tại sao vậy? Tại con trai là tổng thống Mỹ, tháng nào cũng chi tiền hết. Nó tội nghiệp con trai, thấy không? Một tháng không biết chi bao nhiêu tiền già cho cái người mà họ có ân nghĩa với mình đâu, có phải không? Họ đâu có tính. Và khi mình hưởng được cái tiền đó, mình hưởng được cái tiền mà lương bổng của chính phủ đó, thì mình đừng có giữ hết, mình phải nên trích một phần bố thí. Đời trước mình có bố thí cho nên đời này mình mới được một cái hoàn cảnh là già mà được hưởng. Chứ bây giờ đếm ra coi bao nhiêu người già được hưởng như quý bác quý cụ ở đây. Nghĩa là bệnh mà có y tá về tận nhà chăm sóc. Hồi xưa mấy bác ở kế chùa nè, mỗi một ngày là hai cô y tá, có một cô y tá chuyên môn làm một việc là đẩy ra phơi nắng đọc báo cho nghe. Mà bà mới nói Pháp Hòa, bà nói nó đọc chứ có hiểu gì đâu. Nhưng mà phải nghe, là tại vì đó là bổn phận người ta, ta phải có, ta làm, ta sống. Cho nên là Pháp Hòa mới nói thôi kệ, mình làm hạnh Quan Âm Bồ Tát nghe cho người ta có tiền. Pháp Hòa mới nói bác sướng không? Chỉ cần ngồi nghe thôi mà người ta có tiền, người ta sống. Thấy không? Bác chỉ cần ngồi yên cho ta đẩy bác đi phơi nắng cho bác có tiền, ta có tiền ta sống. Cho bác cũng Bồ Tát ạ. Bồ Tát giúp cho người ta có tiền ta sống. Nhưng mà người ta cũng là Bồ Tát, người ta thị hiện làm cái nghề này để nuôi lại bác. Đó. Khôn đặt điều kiện xem thường lợi riêng, hãy kiểm thảo mình cò hay sói. Ráng lắng nghe tiếng nói lương tâm, đắn đo tránh khỏi sai lầm. Trên thềm tiến hóa âm thầm rủi dâm. Thì nghe cái câu chuyện đó để mình kiểm lại coi mình cò hay sói, phải không? Mình là một con cò không sao hết đó. Chỉ cần quý vị nhớ cái hạnh của Đức Cổ Hiền không, nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. I vow to cultivate my happiness on the path of service. Làm mà vui vẻ. Cho nên mình mới có cái câu đó, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà mình làm cái gì phải nhớ có chữ hỷ ở trong nha. Hỷ là vui. Mà mình vui mình làm á thì sao? Thoải mái, không có buồn phiền, làm mà không có thấy mệt. Bây giờ theo cái khôn dạy của Đức Khổng Tử, hồi xưa có một câu chuyện là vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử, người khôn có sống lâu không? Đức Khổng Tử đáp, có khôn thì sống lâu, chớ dại thì làm sao sống lâu được. Người nói rằng người ta chết nó có nhiều thứ, có nhiều thứ chết. Chết vì tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh mình chết. Giờ ngài đưa ra ba cái cách, ba cái mà có thể mình làm cho mình tự chết. Thứ nhất, ăn uống không có chừng mực, nghỉ ngơi ngủ nghỉ không điều độ, làm lụng khó nhọc lười biếng. Rồi xong rồi sao nữa? Phung phí tiền của, chẳng hạn như rượu chè, hút khách, rồi cờ bạc rồi vậy đó. Thì người như vậy là chết vì bệnh tật tức tối. Có nhiều người tất mất tiền mất của do cờ bạc tức tối, rồi nợ nần, rồi đi tìm cho mình cái chết để mình trốn nợ. Đó là tự mình tìm cho mình cái chết chứ đâu phải tự nhiên nó chết. Cái thứ hai là gì? phận làm người dưới mà can phạm tới người trên, lòng tham muốn không chừng, thích yêu cầu, tính yêu cầu không chán, người thế thì phải chết vì hình pháp, tức là đụng chạm tới quan quyền hồi xưa mà. Rồi thứ ba là gì? Mình ngu mà kình với người khôn. Ý ở đây không phải khôn với ngu mà kiểu bình thường, mà cái người mà mình không có những cái sự hiểu biết mà mình lại đi kình với những người hiểu biết, rồi mình yếu mà đi khinh bỉ người mạnh, giống như ốm nhôm nhách mà đi gửi thư đấu kiếm hay đánh lộn với người có võ, thì người ta chỉ cần người ta quăng cái thì mình cũng tiêu. Nhưng mà nhiều khi mình thích làm anh hùng, mà người Việt mình lại thêm chữ anh hùng rơm, tại vì nó ốm như rơm vậy, nó mỏng manh mà nó nhẹ nhàng như rơm vậy mà đi. Có nhiều khi thích làm gì nữa không? Anh hùng cứu mỹ nhân. Thành thử ra mình chưa được người đẹp mà mình chết à, rồi cái bắt đầu khi mà ngáp sắp chết cái mình nói không sao, chết vì người đẹp làm ma cũng không lương. Chết về binh đao. Thì theo như Khổng Tử, theo như Đức Khổng Tử, thì có nhiều khi cái người như vậy đối với ngài là dại. Bởi vì mình lẽ không có chết mà mình dại dột mình chết. Bây giờ đối với Trang Tử thì nó sâu một chút. Thì một hôm á, Trang Tử với Huệ Tử đứng chơi ở trên sông Hào. Trang Tử mới nói: thấy một đàn cá xanh bơi lội tung tăng, tôi chắc là đàn cá nó vui. Huệ Tử mới hỏi: ông không phải là cá thì sao ông biết cá nó vui? Nếu mà mình thì chắc mình cũng biết không. Trang Tử trả lời: ông không phải là tôi, sao ông biết tôi không vui? Sao ông biết? Cho nên Trang Tử nói: ông không phải là tôi, sao biết tôi không? Sao biết tôi là không biết? Tại vì ông kia hỏi là Trang hỏi với Trang Tử là: ông không phải là cá, làm sao ông biết cá nó vui? Trang Tử hỏi lại: vậy thì ông không phải là tôi thì làm sao biết tôi không biết? Mình thấy cái người xưa, cái khôn đó, người ta trả đối đáp với nhau vậy đó. Cho nên các vị tổ hồi xưa người ta muốn truyền kiếm cái người mà đệ tử mà nối gót đó, người ta hay hỏi những cái câu hỏi bất bí vậy đó, mà trả lời được đó là coi như là truyền tâm ấn, gọi là tâm đắc. Chẳng hạn như một người đệ tử bước vô nói: bạch thầy, thầy khỏe không? Ông thầy mới nói: ta nghe, hỏi ông mới ở đâu về. Nói: dạ con mới ở San Francisco về. Hỏi ta nghe nói San Francisco lộn xộn lắm phải không? Theo như mình nói dạ này kia. Nhưng mà người đệ tử trả lời vậy, nói dạ San Francisco lộn xộn, nhưng mà quốc độ của con an ổn. Có nghĩa là dù ở ngoài nó có thăng trầm lộn xộn cỡ nào đi nữa thì trong lòng con quốc độ, tức là trong lòng con bình an. Đâu có đối đáp cái kiểu bình thường được. Cái người đệ tử nói dạ San Francisco lộn xộn mà quốc độ con thì bình an. Ông thầy nói khá. Triệt, ta kiếm đệ tử vậy đó. Mà hỏi gì chứ ông từ đâu tới? Thay vì mình nói dạ con từ đây từ kia, không trả lời vậy. Nó dạy hòa thượng từ đâu tới? Ở đây á, ông Huệ Tử hỏi Trang Tử: sao không biết cá vui? Ông Trang Tử mới hỏi: ông phải là tôi thì sao biết tôi không biết? Thì Huệ Tử mới nói: tôi không phải ông nên không thể biết ông còn ông. Tôi không thể được biết được ông, còn ông không phải cá, ông cũng không biết được cá vui. Tức là Huệ Tử nói đúng, tôi nhận tôi không phải là ông, cho nên tôi không biết ông biết hay không, nhưng mà ông cũng không phải là cá, cho nên tôi chắc là ông cũng không biết. Trang Tử mới nói: ông hỏi tôi làm sao biết cá vui, đã biết là tôi biết, ông mới hỏi làm sao mà biết. Nếu ông dùng cái chữ là làm sao mà biết như vậy thì ông đã biết tôi biết rồi. Dễ thôi, Bởi vì tôi đứng ở trên sông Hào, cho nên tôi thấy, tôi biết điều đó. Bởi vì ông quên rằng họ đang đứng ở đâu để thấy, đứng ở trạng thái nào để thấy. Cũng giống như mình nói á, mình đi chùa, đi tu vui, người ta nói tu thấy vui gì đâu. Nói dạ anh chưa tu đó anh đâu có thấy. Anh chưa tu anh đâu có thấy cái vui. Mà anh vô đó rồi á, mà anh không ở trong vị trí thật của người tu thì anh cũng không thấy được cái vui đâu. Cho nên có nhiều khi mình đi chùa cái hình tướng, mà mình chưa có thật tâm mình đi chùa bằng cái tâm, thì mình cũng thấy nó vui gì hết. Cho nên có nhiều khi cùng một người nghe pháp, mà người nghe người ta có pháp hỷ, còn mình nghe xong mình pháp hả. Ta nghe sao gì mình cũng hiểu chứ. À, pháp hả là mình ngồi mình há ra mình nghe vậy thôi chứ còn không có gì hết. Cho người ta nghe, ta ở trong nhà Phật dùng cái từ là pháp hỷ, tức là nghe pháp mà sanh tâm vui mừng. Vui là hôm nay mình hiểu biết thêm, cho nên mình pháp hỷ. Còn người cũng ngồi nghe, nhưng mà nghe xong cái hả, ai hỏi gì hả, chuyện gì. Có nhiều ngồi chứ hồn siêu phách tán, ai khều tiếng cái giật mình trở về. À, thì ở đây một hôm Trang Tử mới đi trong rừng, thấy một anh thợ, một cái anh tiều phu đốn cây. Mới hỏi ủa sao anh không chặt cái cây này. Là nói cái cây này nó cây lá nó xum xuê rườm rà, thôi không cần, nó không có xài được, không đốn. Trang Tử mới nói có tài được yên thân. Có tài mới được yên thân. Là bị gì? Người ta cần chặt cái cây khô để ta về ta làm cái chân ghế, người ta làm cái gì đó. Mà giờ cái cây này nó tươi quá, nó cành lá xum xuê thì người ta đâu có chặt nó làm chi. Cho nên Trang Tử thấy cái anh tiều phu đứng ngắm nghía cây và không chặt. Trang Tử mới hỏi sao không chặt cây này. Thì nói thôi cái cây này cây lá nó xum xuê không chặt. Trang Tử mới nói cây lá xum xuê giống như người mà có giỏi tốt vậy, vậy mà được yên thân. Trang Tử tới nhà người bạn chơi, người bạn mới nói đi ra làm sao á, kiếm hai con chim á, làm thịt nó đi. Thế thì người làm công mới nói dạ thưa chủ nhân, làm con nào? Ông mới nói con nào còn hót được á, để cho nó hót vui nhà. Con nào yếu ớt hót hết nổi, nhổ lông nó đi. Trang Tử mới nói vậy là bất tài chưa chắc được yên thân. Hồi nãy thì đi vô cái trong rừng á thì thấy cái cây tốt cho nên nó được yên, nhưng mà bây giờ tới trường hợp cái con chim mà không còn hót được nữa là bất tài rồi. Thì thường thường ta hay đi theo cái chữ là bất tài thì vô dụng, phải không? Nhưng mà vô dụng cái này mà lại người mình lại dụng nó cái khác. Cho nên đừng có nghe cái chữ vô dụng mà buồn nha. Mình không dụng được chỗ này mà mình dụng ở chỗ khác. Cho nên thấy được như vậy là người biết gì? Biết sống, không có dính với chữ nghĩa. Mình nghĩ mình khôn, mình hiểu được cái chữ đó, mà thật sự mình khôn hơn á, mình hiểu cái chữ khác ở một cái nghĩa khác nữa thì mình sống nó vui. Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng lấy cái kinh nghiệm là đôi khi á, người ta nói mình cái này á, mình đừng có buồn. Thí dụ người ta nói nghèo mạt rong mà làm sang, cũng đừng buồn, phải không? À thì mình nó nghĩ sao? Tại mình nghèo cho nên mình khỏi sao? Khỏi hơn thua, khỏi xe xua. Nghèo thì khỏi ai dòm ngó. Có bao giờ ăn trộm nó dòm của người nghèo đâu. Nhưng mà cái nghèo hình tướng nó chưa chắc à, phải không? Có nhiều khi thấy cái tướng nghèo mà dòm. Thỉnh thoảng quý vị thấy báo đăng không? Vừa rồi có đọc một bài báo này. Một ông già 80 mấy tuổi đi lượm đặt cắt, đi gì đi lượm lon bán hàng ngày đó. Vậy mà bây giờ ở trong nhà ông có 3 triệu tiền mặt. Mà báo đó mới đăng. Thành nữ đâu mà đấy. Cho nên cái nhiều khi người ta mới nói mình là vô dụng. Đúng rồi, bây giờ mình không còn dụng ở cái đường này, nhưng mình dụng chỗ khác. Thí dụ như quý bác á, lớn tuổi á, hồi xưa còn khỏe về chùa công quả, bây giờ già lớn tuổi rồi cũng đừng có nói thôi tôi vô dụng tôi ở nhà, đừng nghĩ như vậy. Bây giờ mình không còn dùng được cái chuyện gọi là sắt gọt nấu nướng, nhưng mình dùng ở chuyện khác là gì? Có nhiều khi mình lên chánh điện á, mình chỉ cần lau cái bàn thờ, mình rút một cây chân nhang, và thậm chí mình ngồi trên chánh điện mình lần chủ mình niệm Phật. Hoặc là cuối tuần mình lên mình ngồi ngay đại hồng chung, mình thỉnh đại hồng chung, thì những trường hợp đó không có dạ. Cái đó là mình biết sống chứ mình không có vô dụng. Mình vô dụng là người coi như là mình bó tay mình chịu trận. Còn cái người biết sống á, là người cái vô dụng này mình phải biến chế nó làm sao thành ra hữu dụng. Ở trong chùa là luôn luôn là cái cách đó. Phong Hòa thấy ở dưới cái tủ mà hay kéo vô kéo ra mà lấy gì chỗ chén đũa ly đũa muỗng đó, bây giờ cái chỗ đó thành ra cái chỗ đo dây để cột bánh tét. Tại vì sau khi mà mình cột cái bánh tét rồi mình mới biết được cái khoảng cách dây nó bao nhiêu, và đo một vòng nó bao nhiêu. Bây giờ là hỏi mỗi lần gói bánh tét mà hết dây, một chú một cô nào mà chuyên môn rồi là vô cứ vòng từ cái vòng này qua ba cái đó là thành ra một cái dây bánh tét. Cho nên cái chỗ đó thấy là cái chỗ cầm để kéo tủ thôi, phải không? Vậy mà giờ nó thành ra cái hữu dụng là đo bánh tét. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, đạo Phật dạy cho chúng ta một cách sống, sống mà không có bao giờ mình chúng ta gọi là gì, gọi là chúng ta tự khinh mình, tự chê mình. Mà trong kinh Pháp Hoa nói mình á là có khả năng nhưng mình không có nhận, mình cứ nhận mình làm cùng tử à. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa đó có một phẩm đó, cái người con nhà giàu mà không có dám nhận cha mình giàu, không có dám nhận mình là nhà giàu, rồi suốt cuộc đời chấp nhận một cái kiếp sống là đi hốt phân cho người khác. Thì chúng ta Phật cũng xác định chúng ta có khả năng làm hết tất cả việc đó. Thì có người mới hỏi Trang Tử làm sao để sống cho nó vui, thì Trang Tử nói như thế này: cái người mà biết sống á, thì khi lên á, lúc mình lên á, thì mình bò như, mình bay như rồng, lúc mình xuống thì bò như rắn. Bởi vì con rắn mà muốn bay thì không được, phải không? Con rắn thì nó bò dưới đất, thì nếu mình là rắn thì bò cho nó đúng cái kiếp rắn. Còn nếu mà là mình bay thì bay như rồng. Ở đây cũng thế. Ở đây muốn nói cái gì? Mình sống á, thì mình phải biết giữ cái gì? Giữ cái diền, giữ cái cách sống trung dung. Theo cái Trang Tử là cái đạo lý trung dung. Còn nhà Phật á, thì dạy chúng ta cái gì? Trung đạo. Nhà Phật dạy chúng ta trung đạo. Thí dụ như là mình khỏe thì mỗi ngày mình tụng kinh lại Phật. Già yếu mắt mờ không tụng kinh được nữa, niệm Phật. Niệm hết nổi ra tiếng, niệm thầm trong lòng. Rồi bây giờ niệm trong lòng á, thì bây giờ ta phương tiện ta mở cái máy lên, thì cái tiếng niệm Phật đó mình nghe theo để mình duyên theo, để cái tâm mình tĩnh lặng. Cho nên cách nào mình sống cũng được. Thì cái câu chuyện mà khôn dạy nó dài lắm, nó nhiều lắm. Hôm nay Pháp Hòa nói không có hết vì mình không có đủ giờ. Thì Pháp Hòa chỉ nói cái chuyện Khổng Tử, Trang Tử. Rồi bây giờ Pháp Hòa nó đọc cho quý vị nghe một bài thơ của một nhà giáo, một nhà văn rất nổi tiếng của Việt Nam ta, đó là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thế kỷ thứ 14. Thì ngài là người ở huyện Vĩnh Lại, bây giờ là thành phố Hải Phòng đó. Thì ngài có cái bài thơ khôn dạy như thế này: ở đời có dạy mới có khôn. Thí dụ như bây giờ mình lỡ mình dạy dạy một lần thôi chứ, phải không? Rồi từ cái bữa mình dạy đó mình mới khôn. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa phải chịu trách nhiệm nấu cơm. Thì quý vị nhớ Việt Nam mình nấu cơm á, nấu lửa mà nấu củi á, thì mình đổ nước cho ngập lên rồi, thì khi mà cơm nó sôi lên á thì mình phải chắc nước. Thì cái cách mình chắc nước là mình lấy hai cái miếng dẻ đó, mình cầm bên cái quai nồi mà mình phải lấy ngón cái á, mình đè cái nắp lại rồi mình mới chắc cái nước cơm ra. Quý vị biết nước cơm làm gì không? Nước cơm để dành thế một tô canh. Khi mà cái nhà nghèo, nhà nghèo thì làm gì có tiền mua cải nấu canh, thì cái nước cơm đó là cái chén canh mà bổ lắm. Cái nước vo gạo đó, có nhiều nơi người ta làm dưa cải đó, người ta lấy nước gạo người ta làm, nó mau chua mà nó thơm. Thế thì chắc nước cơm. Cái Pháp Hòa cứ mỗi lần mà cơm nó sôi, quý vị biết không, cái quai nó dày, Pháp Hòa mới chọt hai cái chiếc đũa vô, mà chọt vô dày thì khi mình ở cái nồi lên á, thì cái nồi nó quay ngược lại thì nó đổ cơm hết. Mà hồi nhỏ đó là một lần đổ cơm như vậy á, thì bắt đầu mình mới học cái khôn. Quý vị thấy ha. Rồi thí dụ như Việt Nam mình phải nhúm lửa, thì bây giờ mình nhúm lửa mà để nguyên cây củi bự vô thì làm sao nó bắt lửa được. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải kẻ củi cho nó nhỏ, nó mỏng ra, rồi mình làm cái mồi nhỏ nhỏ. Ở Việt Nam mà ai mà có vải, người nhà giàu là mua củi lửa để làm cái mồi. Nhưng mà nhà nghèo thì tiền mua củi không có nữa, thì lấy tiền đâu đi mua củi giàu. Phải làm gì? Đi lượm mấy cái vỏ xe, mấy cái miếng vải vụn, mà vải vụn á, mà nhất là vải xo đó, thì nó bắt lửa lắm. Cho nên lượm cái vải đó về để dành, tuy rằng sau khi đốt nó đóng cục ở trong lò vậy đó, nhưng mà mình quét dọn còn hơn là không có cách nào để mồi lửa. Thấy không? Cho nên từ những cái dạy mình mới sao học được cái khôn. Cho nên cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu cái câu: ở đời có dạy mới có khôn, chớ dạy ngu si, chớ quá khôn. Chớ dạy một cách ngu si quá, bây giờ không thành dạy nữa, nó thành ngu si. Thấy không? Mà cũng đừng có quá khôn. Thí dụ như bây giờ á, mình thương người đó, hồi xưa người đó cũng thương mình, bây giờ cái duyên nó hết, người ta có được cái hạnh phúc khác, thì mình cũng không cần phải quá đau khổ. Vợ chồng bồ bịch là duyên mà, tới thì chúng ta tiếp nhận, mà qua rồi thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Chứ bây giờ không lẽ ôm vấp một cái khổ đó hoài. Cho nên cũng chớ dạy ngu si mà mình yêu cái kiểu đó đó. Cái thì người Việt mình đâu có gọi là yêu nữa, lúc đó kêu là si gì? Chữ si đó là nó dại dữ lắm, si tình, chứ không phải nó yêu nữa. Bây giờ nó quá cái chữ yêu rồi. Chớ dạy ngu si, chớ quá yêu. Khôn được ích mình, đừng để dạy. Nếu mình khôn được lợi cho mình, đừng có để mình phải bị dạy. Dạy thì giữ phận, chớ tranh khôn. Nếu mà mình là cái người dạy đó, thì mình phải giữ cái phận, đừng có tranh với người. Tại tranh với người là mình dạy, chứ không phải khôn. Dạy thì giữ phận, chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là khôn dạy. Dạy ấy hiền lành, ấy dạy khôn. Cái dạy của con cò đó là cái dạy gì? Cái dạy khôn. Dạy ấy hiền lành, ấy dạy khôn. Còn nếu mình á, dạy thì giữ phận, chớ tranh khôn. Nghèo thì thủ phận, không có tranh đua, cái đó mới là khôn. Cho nên quý vị nhớ bài học cái con cò, thằng bươm đó. Ở Việt Nam mình có cái câu đó, thằng bươm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bươm rằng bươm chẳng muốn trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè, bươm rằng bươm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim, buông răng buồn chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đòi mồi, buông răng buồn chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nấm xôi buồn cười. Mình nghe xong mình nói cái ông buồn này dại. Tại sao mà ta lấy ba bò chín trâu, gỗ liêm, con chim đòi mồi, đủ thứ những cái tốt mà đổi với lại một cái quạt mo mà không đổi, lại đi đưa cái nấm xôi mà lại cười? Mình cho ông bùm là dạy phải không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho kỹ thì ông bùm khôn hay dạy? Khôn. là tại vì á, ông Bồn tự biết cái giá trị của quạt mo nó chỉ có thể tương bằng với một nắm xôi, cho nên thôi mình đổi nắm xôi đi mà coi bộ chắc bụng ngon lành. Còn mình là mình chỉ có một cái quạt mo mà đổi cái khơn cái đó nữa thì coi chừng cái đó chưa chắc là cái điều tốt. Cái đó là một triết lý sống, mình có thể tạm gọi là triết lý thằng Bùn. Cho nên cái câu thơ đó, một cái bài ca dao như vậy, nó không có đơn giản, một cả một đạo lý ở trong đó. Tại sao là đổi nắm xôi là Bùn cười? Là tại Bùn biết được cái người sống tri túc là tốt. Cho nên cái đó không có dạy, thấy không? Dạy thì giữ phận, chớ tranh khôn. Thì ở đây Bùn cũng vậy, nghèo thì giữ phận, chớ tranh hơn. Bây giờ nghèo không có tiền mua đồ đẹp rồi cái đi mượn tiền mà mặc đồ đẹp không, mà thành thử rốt cuộc ra trong kinh Địa Tạng nói mặc thiết y. Thiết y là gì? Áo bằng sắt, nó nặng lắm, người ta mặc ta thoải mái là người ta thay ốp rồi. Còn mình bây giờ mình chưa có thay ốp, thấy không? Mình mặc toàn là áo mượn không à, áo mượn tiền để mua, thành thử ra Phật gọi là thiết y. Trong kinh nó nói địa ngục thiết y. Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại, gặp thời dại cũng hóa lên khôn. Gặp thời đó cái đứa dại nó cũng thành khôn. Tại sao vậy? Tại vì thời thế tạo anh hùng. Nhiều khi sống khổ quá cái tự nhiên nó trôi trùi mài, nó tạo luyện lên một con người giỏi. Giống như Pháp Hòa xin thưa đại chúng là như bây giờ Pháp Hòa biết làm chút ít công việc là cũng nhờ hồi đó mình sống trong chùa không có ai, không có người phụ, không có huynh đệ, rồi thầy nghĩa là thấy mình phải ra ứng phó riết rồi cũng phải biết. Quý vị biết Pháp Hòa đi cúng với thầy viện chủ, thầy đâu có chỉ Pháp Hòa là mình phải cúng linh sao, mà đứng cúng với thầy mà để ý nghe riết mình thuộc, nghe riết mà thuộc. Rồi cái năm đó Pháp Hòa mới đi xuất gia được có 2 ngày à, thầy đi vắng 1 tháng. Thì thầy mới vừa đi buổi sáng buổi chiều, ở trong Én Minh Tinh có người mất, ta lên ta mời đi tụng đám. Trời đất, một chú thầy gì mới thọ giới có 2 ngày đi tụng đám. Vậy mình làm được là tại vì sao? Lúc đó mình phải vận dụng những cái gì mình nhớ. Pháp Hòa để ý thấy thầy để cái ly lên cái chung vậy, rồi thầy mắt ấn vậy, thầy lại đọc cái câu đó. Vậy mình nghe mình biết rồi đó, mà mình làm mà còn sợ quên, phải ghi ra giấy cầm, sợ thiếu bài bản. Nhưng mà gặp cái thời á, thì kẻ dại cũng hóa khôn. Ở đây Pháp Hòa nghĩ rằng đại chúng ai cũng đã từng trải qua cái điều đó, nhất là các bậc phụ huynh, các vị mà đi vượt biên, các vị sống ở các trại tị nạn. Cách nào mình sống cũng được, có phải không? Lạc ở trong rừng rồi, đi vô trong biển rồi, thì bây giờ phải làm sao ứng phó mọi cách để làm sao giữ được sự sống. Gặp thời thì kẻ dại hóa lên khôn. Cho cái bài thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm á, rất là nổi tiếng. Thì bữa hôm á, Pháp Hòa mới suy nghĩ hai cái chữ khôn dại. Pháp Hòa mới nói không biết cái chữ nào trước ha, không biết khôn dại hay là dại khôn. Cuối cùng thì Pháp Hòa mới nói chữ nào trước cũng được. Thí dụ như cái người khiêm cung người nói sao? Dại rồi mới khôn, phải không? Nhưng mà cái người khiêm cung cũng được nữa, là sao? Mình khôn thì phải nên dạy, khôn thì phải làm dạy. Cái nào cũng được, tùy theo cái cách suy nghĩ và ứng dụng cái chữ sống cho mình. Rồi thì quý vị mới thấy cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm á, người khôn sống nhàn, cũng có bài thơ như thế này. Hồi đó có bà nhớ 2 câu, bây giờ có bà ráng nhớ 4 câu cho quý vị nghe. Cụ làm bài thơ nhàn của cụ: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta cứ uống, nhìn xem phú quý tợ chim bao. Hồi đó có bà đọc trong mấy cuốn lịch á, người ta trích mấy câu ra. Thì quý vị thấy cụ hưởng đủ 4 mùa phải không? Thu ăn măng trúc, tại vì mùa thu có măng ăn. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá là ăn lạnh, phải không? Rồi xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, là 4 mùa rồi, xuân hạ thu đông. Rồi bây giờ có rượu phải không? Rượu đến gốc cây ta cứ uống, nhìn xem phú quý ở chim bao. Rồi cụ mới nói thêm câu nữa: một mai một cuốc một cần câu, ta thơ thẩn dù ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Những cái câu đó là quý vị nằm lòng, đó là thơ của cụ Nguyễn Kim. Cái người dạy người khôn. Như vậy thì tóm lại, hôm nay chúng ta nói khôn dạy không phải để chúng ta tranh, rồi để chúng ta thấy rằng ô mình thông minh hơn người kia vì mình lấn lướt được, không. Quan trọng là chúng người khôn là người sống có đạo đức, sống có lành mạnh. Còn người dạy thì luôn luôn nghĩ rằng mình mạnh, mình hay, mình lấn lướt người khác, nhưng mà quên rằng cái đức, cái phước mình nó giảm. Đó, thì khôn dạy theo cái hiểu của chúng ta là sống như thế nào để chúng ta tùy cảnh, tùy thời, tùy lúc, tùy việc mà chúng ta sống. Được như vậy thì chúng ta theo nhà Phật á, Đức Phật gọi là giống như người lên Di Đà. Căng quá thì đức, dùng quá thì không kêu, căng vừa chừng thì nó làm sao? Nó kêu hay, kêu tốt. Cũng như thế, không phải là mình khoan khoan thì gọi là hay giỏi, hay là mình co ro đúng lúc, mà quan trọng là chúng ta biết dừng đúng lúc. Thí dụ như á, quý vị cho phép có quà là mỗi chủ nhật nói một bài cho quý vị nghe, mà nói lố cái thành ra dở, tại ta nói dài quá hết giờ, thôi ngưng đúng lúc thì thấy nó hay, nói dở cũng thành hay, phải không? Nói dài, nói dài, nói dở, nói dốc, nói dỗm. Chúc đại chúng một cuối tuần an vui.